Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án quá phức tạp, mặc dù có sự hợp tác giữa cảnh sát và bộ phận điều tra đặc biệt, nhưng tiến triển vẫn rất chậm, hiện tại chỉ có một manh mối, nhưng không thể điều tra công khai, đó chính là cô gái mang mùi hương mèo yêu mà Thương Tuyết gặp tại quán trà sữa hôm đó. Thật đáng tiếc, thời gian đã trôi qua quá lâu, hệ thống giám sát của quán trà sữa đã bị xóa, không để lại dữ liệu nào, không thể tìm kiếm cô gái. Dù vậy, Mục Lăng và Thương Tuyết vẫn đến trung tâm giám sát của sở cảnh sát, hy vọng tìm ra một chút manh mối. Khi thấy họ đến, viên cảnh sát chịu trách nhiệm xem lại hình ảnh giám sát, mắt đỏ hoe, dẫn họ xem phát hiện mới nhất. Chúng tôi đã xem lại tất cả hình ảnh của Tề Hiểu Nhiên xuất hiện trong hệ thống giám sát trong gần 2 tháng qua. Chỉ có cảnh này giống như cô ấy đang nhặt một con mèo hoang. Chúng tôi không thể nhìn thấy, các bạn xem thử. Cảnh sát mở một tệp video và bắt đầu phát. Trong hình ảnh, một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh dừng lại bên vệ đường. Từ một chiếc hộp giấy bên cạnh, cô ấy ôm lấy một con mèo rồi rời đi. Đoạn video này cảnh sát đã xem đi xem lại nhiều lần, nhưng chỉ có thể thấy thiếu nữ ôm lấy một cục không khí. Con mèo xuất hiện trong hình ảnh chỉ trong chốc lát, Mục Lăng đồng tử co lại, mất hồn nói. Mèo đen, cảnh sát lập tức nghiêm túc hỏi, là mèo đen sao? Trông như thế nào? Mục Lăng chăm chú nhìn con mèo trong hình ảnh, mô tả đặc điểm của nó. Thương Tuyết không đủ sức mạnh, chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ, thấy vẻ mặt của Mục Lăng ngẩn ngơ. Cô hỏi, có vấn đề gì sao? Mục Lăng chìm vào suy tư. Thương Tuyết, chắc chắn có điều gì đó không đúng. Trưởng phòng đã nói với tôi, con mèo yêu đó là một con mèo trắng. Cái gì? Nhưng con mèo yêu này không phải là mèo đen sao? Thương Tuyết không thể tin được. Cô trà sát mắt mình, nhìn chằm chằm vào màn hình. Không sai, trên màn hình quả thực là một con mèo đen, toàn thân màu đen, như thể một cục mực đã được đổ vào màn hình. Liệu trưởng phòng có nhớ nhầm không? Thương Tuyết vẫn không dám tin. Không thể nhầm được, 17 năm trước trưởng phòng đã trực tiếp tham gia bắt giữ con mèo yêu đó. Không thể nhớ nhầm. Nếu trưởng phòng không nhớ nhầm, thì chúng ta, Thương Tuyết nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đã nhầm lẫn. Đó không phải là cùng một con mèo yêu. Mục Lăng quay người, bước nhanh ra ngoài. Tôi đi tìm trưởng phòng một chuyến, hoàng hôn, dưới ánh nắng mặt trời, dưới giàn nho, thiếu niên tay ôm lấy eo thiếu nữ, dương vê, tê của hắn di chuyển qua lại trong âm đờ, o hồng hào của cô. Bạc Hà má đỏ bừng, mắt mơ màng, bị hắn làm cho mất hết lý trí, đôi chân quấn quanh eo hắn, mông mềm mại không tự chủ được mà đáp lại những cú đẩy mạnh mẽ. Ánh hoàng hôn phủ lên cơ thể trắng nõn của thiếu nữ một lớp màu vàng óng ánh. Hàm thiền, nhẹ một chút, tiếng rên rỉ của thiếu nữ mơ hồ, chôn vùi trong vòng tay hắn thở hổn hển. Dương vê, tê to lớn của hắn mạnh mẽ xâm nhập vào âm đờ, o hồng hào, thiếu niên tăng tốc độ, phần gốc cọ sát liên tục vào phần trên của âm vật hồng hào, khiến nó cứng lên. Cảm giác ma sát của âm vật và cảm giác được lấp đầy của âm đờ, o kết hợp với nhau, cô gái hét lên và rơi vào cực khoái, mềm nhũn nằm trong vòng tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thiếu niên vẫn chưa thỏa mãn, hắn ôm cô vào nhà, đặt cô lên bàn viết đã trải giấy, tiếp tục mạnh mẽ làm tình, hành động dưới thân không ngừng, tay phải của hắn lại cầm lấy cây bút lông đã nhúng mực, chấm lên đầu vê của cô. Á, anh làm gì vậy? Sợi lông mềm của cây bút lông quét qua đầu vê, đỏ hồng. Cảm giác đó khiến cơ thể vừa trải qua cực khoái của cô mềm nhũn, âm đờ, o cô tuôn ra dòng mật lỏng, cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Thiếu niên không quan tâm đến hành động của cô, một tay hắn vẫn quay cây bút lông trên đầu vê cô, một tay khác tiếp tục đâm vào cổ tử cung cô, cho đến khi Bạc Hà bị hắn làm cho không ngừng van xin mới thả ra. Sau khi kết thúc, Bạc Hà ngực đầy mực, toàn thân đầy vết hôn đỏ của thiếu niên, đôi chân bị bẻ quá mức. Đau nhức không ngừng. Chỉ là đi chúc mừng sinh nhật Thiệu Dương, sao anh lại hung dữ thế? Cô nhếch môi, phàn nàn nói. Hôm nay cô đến khu vườn nhỏ, chưa kịp nói vài lời, Hàm Thiền nghe cô đồng ý đi đến bữa tiệc sinh nhật của Thiệu Dương, không nói hai lời đã đè cô ra làm chuyện này. Hàm Thiền nghiến răng, thằng nhóc đó thèm muốn em. Được rồi, tôi và hắn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không đi đến sinh nhật hắn thì cũng không thể nói được. Bạc Hà véo má hắn, vuốt ve cho người đầy ghen tị. Hàm Thiền nắm lấy eo cô, không nói gì. Ngày sinh nhật của Thiệu Dương, Bạc Hà đúng giờ đến nhà hàng. Thiệu Dương mời khoảng mười mấy bạn học và bạn bè quan hệ tốt, đặt một phòng riêng tại nhà hàng, mọi người vui vẻ ăn uống xong, sau đó chuyển sang KTV. Trong ánh đèn mờ ảo của phòng KTV, Bạc Hà tựa vào ghế sofa, đầu óc choáng váng, cảm thấy khó chịu. Cô không chịu được rượu, chỉ uống một lon bia đã cảm thấy không thể phân biệt rõ mặt người. Bạc Hà, có người tiến lại gần, gọi tên cô, Bạc Hà mở mắt, cố gắng nhận diện khuôn mặt của người đến. Đồ hàng, sao lại là anh? Bạc Hà tưởng sẽ là Thiệu Dương. Đồ hàng giải thích, Thiệu Dương say rồi, tôi qua đây xem em thế nào. Em cảm thấy sao, cần về nhà không? Nhìn quanh phòng, Thiệu Dương đã say, cầm micro hát hò, những người khác chơi trò chơi thì chơi, ai say thì say, không ai chú ý đến đây. Cô lắp bắp, tôi cũng hơi chóng mặt. Đồ hàng nói, tôi đưa em về nhà nhé. Nói xong anh ta đỡ cô dậy. Chờ đã, Bạc Hà vẫn nhớ không thể đi cùng với con trai một mình. Lúc này, điện thoại của Bạc Hà reo lên. Bạc Hà mơ màng nghe máy, giọng nói của Hàm Thiền vang lên từ điện thoại. Cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Hàm Thiền, em đang ở quỹ khố. Tôi hơi chóng mặt. Anh đến đây, tốt, tôi sẽ đợi anh ở đây. Cúp điện thoại, cô lại ngồi xuống sofa, ngoan ngoãn chờ Hàm Thiền đến. Chưa đầy 2 phút sau, Hàm Thiền với khuôn mặt u ám xuất hiện tại cửa phòng KTV. Bạc Hà lao vào lòng hắn, để cho hương thơm mát của cỏ cây bao phủ xung quanh mình, nhắm mắt gọi tên hắn. Hàm Thiền ôm lấy eo cô, liếc nhìn thiếu niên mặc đồ đen theo sau, lịch sự nói. Cảm ơn đã chăm sóc, tôi đưa cô ấy đi. Đồ hàng cười tươi, cẩn thận trên đường. Trong khoảnh khắc người kia nói, một cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng Hàm Thiền. Hàm Thiền lơ đãng gật đầu, ôm lấy thiếu nữ và rời khỏi KTV. Cô gái say xỉn được hắn đưa về nhà, ba mẹ Bạc Hà ngạc nhiên không thôi. Hàm Thiền giải thích rằng các bạn cùng lớp ăn cơm với nhau, hắn đưa Bạc Hà về. Rời khỏi nhà Bạc Hà, thiếu niên lạnh lùng biến mất tại chỗ, hình bóng dần trở nên mờ nhạt. Hàm Thiền, cái tên của cậu là từ đâu mà có? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược điểm của việc giao dịch bằng thời gian chính là ở đây, mỗi ngày của hắn đều bị giấc ngủ dài chiếm hết, thời gian tỉnh táo ít ỏi đáng thương. Tỉnh dậy từ giấc mơ dài, một lúc nào đó hắn cảm thấy không phân biệt nổi giấc mơ và hiện thực. Lá nho bị mưa rơi rụng, xoay tròn rơi xuống đất. Nước mưa theo dây nho róc rách chảy vào cống thoát nước của sân nhỏ. Sương mù trong mắt thiếu niên tan biến. Hắn khoác chiếc áo choàng dài ra cửa sổ, vươn tay hứng một ít nước mưa. Nước mưa mát lạnh tụ lại trong lòng bàn tay hắn, tạo nên những gợn sóng, giống như giấc mơ mát lạnh vừa rồi. Giờ đây hắn hiếm khi mơ thấy giấc mơ nào nữa. Những năm đầu mất đi người ấy, hắn thường xuyên mơ thấy, trong mơ cũng thường là những ngày mưa như thế. Lần đầu gặp người ấy, cũng là trong một ngày mưa như vậy. Hắn mới học được biến hình, lẻn ra khỏi nơi cấm địa, đến thế giới loài người. Nhưng không biết nên đi đâu, cuộn mình dưới mái hiên của một con phố, liếm lông một cách thờ ơ, mèo hoang bên đường gào thét với hắn, hắn lười biếng không để ý, tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, hắn bị một đôi tay ôm lấy, em mèo đáng thương, có phải không có nhà để về không? Về nhà với chị nhé, nghĩ đến đây, thiếu niên bất chợt nhớ lại ngày hắn cứu Bạc Hà và Thiệu Dương ở hẻm Sơn Chi, cũng là một cơn mưa tầm tã như thế. Như muốn hợp nhất trời đất trong màn mưa. Thiếu nữ còn trách hắn vô tình, khiến hắn bối rối. Cô gái này không sợ hắn sao, ngây thơ đến mức muốn hắn cứu một người không liên quan, thật là sự tốt bụng buồn cười. Nhưng hắn cũng không hiểu sao lại nghe lời cô, và chữa lành cho cậu bé tóc vàng kia. Thiếu niên bất chợt cảm thấy bực bội đóng cửa sổ lại, nằm xuống giường và nhắm mắt, tự hỏi tại sao mình lại nghe lời lúc đó. Có lẽ vì sự dịu dàng của thiếu nữ, giống như người kia. Dịu dàng như vậy, thật đáng tiếc, người đó giờ đây không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Thiếu niên nhắm mắt, bỗng nhiên nhớ lại người thiếu niên mặc đen gặp vài ngày trước, cảm giác quen thuộc khó hiểu khiến trái tim hắn chợt động. Ở nơi ngoài thế giới loài người, dòng sông chảy êm đềm. Nước sông đen kịt chảy từ giữa các dãy núi, uốn lượn qua đồng bằng, thung lũng, cho đến khu rừng mà tất cả linh hồn đều tránh xa. Đó là nơi mà tất cả linh hồn đều không muốn đến, là nơi cấm địa của thế giới linh hồn, độc lập với hai thế giới, chỉ có những linh hồn xấu xa bị đẩy đến đó. Bên bờ sông Huyễn, cả bãi cỏ cũng màu đen, không gian nhẹ nhàng dao động, một khe nứt bị xé ra, và một bóng hình mơ hồ bước ra từ khe nứt. Hình bóng thiếu niên dần trở nên rõ ràng, Hàm Thiền với vẻ mặt lạnh lùng, chỉnh lại bộ áo trắng trên người, đi dọc theo dòng sông đen tới hướng dãy núi. Dưới thung lũng sông đen, một căn nhà gỗ sáng đèn. Hàm Thiền gõ cửa, từ bên trong truyền ra tiếng nói. Ai đấy, đã muộn thế này rồi. Chủ nhân căn nhà lải nhải bước đến mở cửa, vừa mở cửa liền im bặt. À, là cậu, chủ nhân căn nhà hỏa hồ ly cảnh giác ngăn Hàm Thiền ở ngoài cửa. Cái hạt châu sông của cậu đã bán cho tôi rồi, đã bán là không lấy lại được, tôi sẽ không trả lại cho cậu đâu. Hàm Thiền bình tĩnh nói, tôi không phải đến vì hạt châu sông. Hỏa hồ ly mở cửa, mời hắn vào. Trong căn nhà gỗ, hỏa hồ ly lấy ra hai cái bát to. Xin lỗi, tôi không có trà, chỉ có nước lọc thôi. Phiền toái rồi, cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm Thiền đề cập đến luồng khí âm u mà hắn cảm nhận được ở trường học của Bạc Hà. Ngài đã từng thấy nhiều, có nhận ra chủ nhân của luồng khí này không? Hỏa hồ ly nghe mô tả của hắn, chìm vào suy tư, sau một hồi lâu mới nói. Nghe mô tả của cậu, có vẻ giống một linh hồn yêu quái mà tôi từng gặp ở thế giới linh hồn. Xin nghe chi tiết, hỏa hồ ly nắm lấy bộ lông của mình, nói. Nói ra, cậu không phải cũng đã gặp hắn sao? Các cậu còn cùng một họ nữa. Đêm dài thăm thẳm, khi rời khỏi căn nhà gỗ, ánh sáng vàng rực rỡ từ cuối dãy núi chiếu rọi đến, trải khắp thung lũng đen tối. Hàm Thiền vội vã bước đi, khuôn mặt lạnh lẽo như hồ nước đóng băng. Là hắn, không ngờ, chủ nhân của luồng khí ấy lại là hắn. Thiếu niên trong mắt lóe lên ngọn lửa, làm sao hắn có thể quên một việc quan trọng như vậy? Không trách hắn cảm thấy luồng khí ấy quá quen thuộc, bởi vì đó chính là linh hồn yêu quái từ 17 năm trước. Hàm Thiền chưa bao giờ vội vàng như thế, hắn sử dụng cách di chuyển thời gian nhanh nhất, đến nhà Bạc Hà, nhưng không thấy ai cả. Cô ấy đi đâu rồi? Mắt thiếu niên đỏ hoe, nỗi sợ hãi lớn bủa vây trái tim hắn. Đúng rồi, chiếc chuông. Hàm Thiền nhắm mắt lại, cảm nhận được vị trí của chiếc chuông, lập tức dịch chuyển đến đó. Cách chuông,